Chương 822, thối lui nhận giới liên quân. Nhìn xem Uchiha mà đa dạ công kích, nạ rủ tổ không có nhướng mày. Bất quá, trong tay động tác cũng là tuyệt không chậm. Tay trung pháp trượng giơ lên. Một vòng. Mang theo tàn ảnh ở giữa. Nạ rủ tổ trong tay pháp trượng, trong nháy mắt, liền đã biến thành một thanh to lớn dài mấy mét bao quát cự thuẫn. Oanh trường kiếm, trong nháy mắt, đánh vào nạ rủ tổ trên tâm chán. Một tiếng oanh minh, nạ rủ tổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung trượt mấy chục mét mới ngừng lại được. Trong tay, thuẫn bài biến đổi, lại lần nữa biến trở về pháp trượng. Lắc lắc có chu tờ tê tê cánh tay, Uchiha mạ đạ giả vừa rồi lực đạo thật đúng là tuyệt không nhỏ. Đương nhiên công kích bị chặn lại, nhưng là, cái kia to lớn lực lượng, vẫn là để nạ rủ tổ cánh tay chấn động có chu tờ tê tê. Bất quá đến mà không hướng phi lễ cu nở dê vở ơ y ma Uchiha mạ đạ giả đã công kích, như vậy, nạ rủ tổ cũng là muốn có chỗ hành động. Âm dương chi thuật hắc lôi đưa tới trong nháy mắt, và đạo màu đen lôi điện trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong tay hoành đánh ra ngoài. Lít nha lít nhít nổ vang tại nạ rủ tổ cách đó không xa Uchiha mạ đạ giả. Mặc dù vạn đạo lôi điện tê minh có chu tờ phóng đại, nhưng là mấy chục trên trăm đạo, vẫn phải có. Nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, không khỏi Uchiha mạ đạ giả hai mắt nhíu lại. Nếu là không có tiến vào lục đạo hình thức, không có nắm giữ âm dương chi thuật thời điểm, dạng này công kích đối Uchiha mạ đạ giả tới nói rất là nguy hiểm, nhưng là hiện tại. Chỉ có thể nói là nói chung trong tay cái kia pháp trượng biến thành 10 mét tờ trường kiếm đối cái kia hắc lôi liền là vung lên một đạo màu đen kiếm quang sẽ qua, trong chốc lát, tất cả hắc lôi, trong nháy mắt, bị chém đứt, tiêu tán trên không trung. Bất quá một đạo màu đen hư ảnh trong nháy mắt xông ra trong chớp mắt, đã đánh vào Uchiha mạ đạ giả trên thân. Oanh một tiếng oanh mình, trực tiếp đem Uchiha mạ đạ giả oanh kích ra. Huy vũ một cái trong tay trường côn. Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Trường côn chậm rãi biến trở về cái kia pháp trượng. Trước đó hắc lôi bất quá là hư chiêu mà thôi. Lúc này mới là chân chân chính chính công kích. Bất quá, cũng là quái Uchiha mạ đạ giả hiện tại có điểm sơ suất, muốn bằng không, nạ rủ tổ muốn trúng hắn, vẫn có chút khó khăn. Dù sao, thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ hắn, tại thực lực phương diện, thế nhưng là thắng mình bây giờ một bậc á oanh một tiếng oanh minh, chỉ gặp. Cái kia bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài Uchiha mạ đạ giả, trong nháy mắt, bộc phát ra tuyệt cường uy thế, căm tức nhìn nạ rủ tổ. Uchiha mạ đạ giả biết, mình sơ suất. Mặc dù bây giờ lục đạo hình thức hắn thực lực cường đại, so nạ rủ tổ cường đại, nhưng là, nạ rủ tổ cũng là không thể coi thường. Đồng dạng là lục đạo hình thức. Coi như thực lực có chênh lệch, QNZ có phải rất lớn hay không cao y chù NZ loa y kia vô pháp bù đắp chênh lệch. Nếu là dưới sự khinh thường, rất có thể sẽ bị chém giết. Hô thật sâu thở một hơi, bình phục lại trong nội tâm kích động, đồng dạng, thu hồi tự thân cao ngạo. Uchiha mạ đạ giả chinh chiến nhiều năm, lấy hắn chiến đấu kinh nghiệm có làm sao có thể tại chiến đấu chi trùng tiểu xem đối thủ chủ quan đâu, còn không phải trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ về sau, cái kia nội tâm kích động đưa tới. Chỉ cần bình phục nội tâm kích động, hắn... vẫn là cái kia đáng sợ Uchiha mạ đạ giả. Thực lực cường đại để cho người ta e ngại. Nhìn xem khí thế toàn bộ triển khai Uchiha mạ đạ giả, nạ rủ tổ cũng là bất lạc sau, đồng dạng, to lớn uy thế, trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trên thân bạo phát ra. Hai người khí thế trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai tên thiên nhẫn, không, phải nói hai tên lục đạo va chạm. Vẹn vẹn khí thế. Liền là tại hư không bên trong đã dẫn phát từng đợt tiếng oanh minh, là cái kia khí thế va chạm, ma sát mà sinh ra khí bạo hoành thân ảnh, trong nháy mắt, xông ra, cực hạn tốc độ, đã đột phá tốc độ âm thanh, tại một âm thanh nổ hoành minh bên trong, Uchiha mạ đạ giả đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt. Trong tay pháp trượng, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hoành kích mà đi. Trong mắt, luân hồi nhãn rung động thần la thiên trình to lớn sức đẩy, trong nháy mắt. Từ nạ rủ tổ trên thân gật ra. Không ngừng áp chế Uchiha mạ đạ giả, mặc dù cái kia to lớn sức đẩy không có đem Uchiha mạ đạ giả hoành ra ngoài, nhưng là, cũng là để hắn động tác trễ chậm lại. Chậm chạp, cho dù là một nháy mắt, liền đã đủ rồi. Trong tay pháp trượng, đối Uchiha mạ đạ giả hoành kích mà đến công kích, cũng là đột nhiên phản kích trở về. Hoành một tiếng hoành mình, tại bên trên bầu trời ầm ầm nổ vang, như là cái kia vạn đạo kinh lôi. Đinh Thai nhức góc thân ảnh, trên không trung lóe ra vô số tàn ảnh không ngừng trên không trung chợt hiện, sau đó có biến mất, có nạ rủ tổ, có ủ trì hạ mạ đạ dạ hai người tàn ảnh, hoặc là chiến đấu cùng một chỗ, hoặc là riêng phần mi nhờ xuất hiện tại một phương. Liếc nhìn lại, bên trên bầu trời, như là có trên trăm cái nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ tại chiến đấu. Dạng này tốc độ chiến đấu, dạng này va chạm, tại tứ phương, sớm liền đã nhấc lên một cỗ cuồng phong. Tứ ngược lấy nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ chiến trường. Tại mặt đất, bên trong chiến trường, tại thập vĩ bị ủ trì hạ mạ đạ dạ phong ấn về sau, tập hợp một chỗ nhận giới liên quân. Từng cái sợ hãi nhìn tại bên trên bầu trời chiến đấu. Dạng này chiến đấu, đã hoàn toàn đã vượt ra nhân loại cấp bậc. Căn bản cũng không có người có thể làm được tình trạng như vậy. Muốn lúc trước có người nói hai cá nhân chiến đấu, vẹn vẹn cái kia va chạm liền có diệt quốc cấp tiểu quốc uy lực. Như vậy, tuyệt đối sẽ bị xem như trò cười, thậm chí cho rằng nói ra lời như vậy người tuyệt đối là ngu ngốc. Nhưng là, hiện tại, nhìn xem nạ rủ tổ cùng Uchiha mạ đạ dạ chiến đấu, lấy căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Coi như hiện tại bọn họ cự ly này chiến trường đã có mấy vạn gạo xa, nhưng là, y lì hải nguyên có thể cảm nhận được cái kia chiến đấu dư ba, nhận cái kia chiến đấu ảnh hưởng. Lui! Nơi này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Không cam lòng nhìn thoáng qua trên bầu trời chiến đấu, tờ dù mì mệ không khỏi nói đạo. Không sai, bọn hắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, sớm muộn liền ảnh hưởng tới đây. Nhẹ gật đầu, gã ạ ra cũng là nói đạo. Hắn biết, đợi ở chỗ này nữa, sớm muộn sẽ bị lan đến gần. Hôn đàn, nhẫn giới liên quân, hiện tại chỉ có lui xuống sao không cam lòng, tứ đại lôi ảnh rất là không cam lòng. Hắn có dạ tâm. Nhưng là, hiện tại, liền là liên chiến đấu đều không xen tay vào được. Nhất trọng yếu là, chiến trường chiến tranh, ngay cả hắn đệ đệ kỳ nở bệ ẹ cũng đã chết. Nhưng là, hắn lại là cái gì cu nở dê không làm được. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, hiện tại chiến đấu, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Mà lại ở lại đây, đối chúng ta cũng là rất nguy hiểm. Nhìn thoáng qua tứ đại lôi ảnh, Tu Nạ không khỏi nói đạo. Chiến đấu, không phải ngươi cách khá xa liền không có sự tình, trong chiến đấu hai người, sẽ di động, cũng không phải là nhất định phải tại một cái địa phương một mực chiến đấu tiếp. Trầm mặc, không nói gì, tam đại thổ ảnh nổ kỳ cũng là tán đồng Tu Nạ lời nói. Tại bất đắc dĩ, không cam lòng lần sau. Nhẫn giới liên quân, vẫn là lui xuống.